Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, chương 2687, khen thưởng. Tinh lực trị giá, Hạng Hòa Bình cảm thấy tối hôm nay thật là hết sức tệ hại. Hắn cảm giác được mình trước mắt trắng loà, trong đầu một đoàn tương hồ, liền mình ở làm cái gì cũng không biết. Nhất là thấy được màng cứng bên ngoài tạo ảnh phơi bày ở trước mắt thời điểm. Ông chủ Trịnh hiện ra đâm thủ pháp là thuần túy thuốc mê thủ pháp. Hoàn mỹ đến mình không khơi ra sai lầm. Hắn xác định vị này nhất định là hàng thật. Đang chăm cảm đồng thời xuất hiện bên trong. Lại nghe được nói có người tìm mình. Hạng Hòa Bình tâm trạng cũng có chút không vui. Ai à? Hạng Hòa Bình cau mày hỏi. Nói là phân cục, y tá lưu động nói. Hạng Hòa Bình run run một chút. Thật đặc biệt, mình tìm tới bắt tên lường gạt người. Hắn vội vàng cười xòa. Gặp ông chủ Trịnh dừng lại đạp tuyến. Mở ra cửa trì kín khí cũng như chạy trốn đi đối phó phân cục người. Khoa chỉnh hình trương chủ nhiệm nói đúng. Là mình mỡ heo lừa tim. Làm sao có thể hoài nghi ông chủ Trịnh là thật là giả đây? Ngày hôm nay mình thật đúng là thời vận không đủ. Không riêng gì thuốc mê làm thử. Sau đó liên tiếp phạm sai lầm. Người ta cả buổi tối tới hỗ trợ. Mình nhưng hoài nghi hắn là tên lường gạt. Chuyện này đến kia cũng không nói được lý tới. Hạng Hòa Bình biết hiện tại một cái chân đã đạp ở bên trên vách đá. Đi về trước nửa bước thì phải té nhập vực sâu vạn trường. Rơi được tan xương nát thịt, càng nghĩ càng cuống cuồng. Thần kinh phản xạ cũng xảy ra vấn đề. Hạng Hòa Bình vội vội vàng vàng muốn chạy ra ngoài thời điểm một đầu đụng phải trên cửa. Phanh một tiếng, người thiếu chút nữa không đụng ngất đi. Hạng chủ nhiệm, ngươi đây là phân cục cảnh cục trưởng trực tiếp dẫn đội tới bệnh viện huyện. Hắn gặp Hạng Hòa Bình mặt hốt hoảng, nghiêm túc hỏi, cảnh cục trưởng, ngại quá à, Hạng Hòa Bình xoa hai cái đầu, không để ý tới đâu, liền vội vàng giải thích, không ngượng ngùng gì, ta vậy mặt có cái nhiệm vụ, tới trễ một chút, tên lường gạt chứ, không chạy đi, cảnh cục trưởng trầm giọng nói, Hạng Hòa Bình nhất thời ngồi sáp, hắn liền xoa xoa tay nói. Là ta nhận sai, không tên lường gạt gì. Ừ, cảnh cục trưởng sắc mặt âm lạnh lên. Lão Hạng, chúng ta là hơn 10 năm quan hệ. Ngày thường chỉ đùa một chút cũng không việc gì. Phạt 3 ly rượu cũng là phải. Chuyện làm ăn mà, ngươi theo ta nói là làm trò đùa. Hạng Hòa Bình mồ hôi đều xuống. Cộng thêm ăn mặc áo chì. Lại nặng vừa nặng lại không ra khí. Hắn liền khom người. Nhưng áo chì giống như là nặng nề khôi giáp như nhau. Khỏe khoắn cứng rắn. Muốn khom người cũng cong không đi xuống. Chỉ như vậy. Lấy tức cười tư thế đứng ở cảnh trước mặt cục trường. Hạng Hòa Bình nói liên tu. Là ta nhìn lầm rồi. Đây là ta không đúng. Ngại quá à cảnh cục. Cảnh cục trưởng mất hứng nhìn Hạng Hòa Bình. Hạng chủ nhiệm, ta không mang theo chơi như vậy. Nếu là đổi người khác, tối thiểu một cái làm trở ngại công vụ cầm ngươi mang về hỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, Hạng Hòa Bình biết đây là cảnh cục trưởng hù dọa mình. Cần người tình đây, nhưng mà nhân tình này mình thật đúng là liền được lãnh. Ai bảo mình bị ma quỷ ám ảnh. Hoài nghi ông chủ Trịnh thật giả đây, thật là đặc biệt bị ma quỷ ám ảnh, loại chuyện này mà đổi một người cũng không làm được, lửa đốt lông mày, trước đừng để ý ông chủ Trịnh có cao hứng hay không. Cầm cảnh cục trưởng đuổi đi nói sau, đây nếu là để cho ông chủ Trịnh thấy được mình cầm phân cục người tìm tới. Sợ là, hậu quả có nhiều nghiêm trọng Hạng Hòa Bình cũng không dám muốn. Nói vô số lời khen, lúc này mới đem cảnh cục trưởng dỗ vui vẻ một chút. Nhìn hắn rời đi, Hạng Hòa Bình lau mồ hôi một cái, xoay người hồi phòng giải phẫu. Đối diện thấy được phòng giải phẫu cửa trì kín khí là mở. y tá lưu động đang hướng bên trong san bằng xe. Tiểu La, chuyện gì xảy ra? Hạng Hòa Bình liền vội vàng hỏi nói. Hạng chủ nhiệm, giải phẫu làm xong rồi. Y tá lưu động trả lời. Ngoặc kép, Hạng Hòa Bình lúc này là thật mắt choáng váng. Mình đi ra nói đôi câu công phu giải phẫu làm xong. Có phải hay không mình nghe lầm? Giải phẫu làm xong, ống dẫn đã lấy ra. Đúng vậy, rất thuận lợi. Y tá lưu động thật vui vẻ đẩy xe băng ca vào phòng giải phẫu. Giải phẫu sớm kết thúc một chút, mình có thể về nhà sớm. Nói không chừng còn có thể dỗ đứa nhỏ ngủ đây. Hạng Hòa Bình cảm nhận được trong phòng giải phẫu nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí. Hắn có chút hoảng hốt, vội vàng đi nhanh vào phòng giải phẫu. Y tá dụng cụ đang thu dọn đồ đạc, nửa cây nhìn quen mắt ông dẫn đặt ở vô khuẩn trên đài. Giải phẫu, thật làm xong, cốt khoa trương chủ nhiệm đứng tại giải phẫu trước đài, giống như là gỗ như nhau. Cau mày trầm tư, Hạng Hòa Bình gặp ông chủ Trịnh cởi áo chì, đang muốn đi phòng làm việc đi. Hắn vội vàng nở nụ cười hỏi, ông chủ Trịnh. Ngài là làm sao lấy ra? Trước phẫu thuật giao phó không phải nói sao? Hạ bắt khí, chỉ cần vận khí không phải rất kém cỏi, bắt liền đã lấy ra. Trịnh Nhân cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn nói đơn giản một chút, muốn nói càng nhiều hơn vậy không nói ra được. Quá trình chính là như thế đơn giản, chí ít đối với ông chủ Trịnh mà nói là như vậy. Ông chủ Trịnh, cảm ơn, Hạng Hòa Bình lúc này vừa nghĩ tới trước mình còn hoài nghi vị này ông chủ Trịnh là một hàng giả, trong lòng liền đặc biệt ngại quá. Không khách khí, Trịnh Nhân nheo mắt lại cười một tiếng, đi vào phòng làm việc. Tô Vân, đi, Trịnh Nhân nói, giải phẫu làm không tệ, nhất là CT và tạo hình kết hợp với nhau một đoạn kia. Tô Vân ngồi ở trên ghế, rất hiếm thấy chuyên chú mà chăm chú nhìn màn ảnh. Lão bản, ta làm sao cảm thấy ngươi trình độ lại tăng đây? Ta mới 30, trình độ có tiến bộ không phải rất bình thường sao? Phỏng đoán đến 50 thời điểm mới sẽ đình trệ đi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề nói một câu. Mới vừa hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, mình còn không có thời gian cẩn thận xem. Ngươi có phải hay không còn muốn xem hai mắt? Trịnh Nhân hỏi, ừ, vậy ta đi tắm. Trịnh Nhân nói, Tô Vân ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn nhà mình lão bản. Trước sau mười mấy phút giải phẫu, hắn phỏng đoán liền mồ hôi đều không ra. Tắm cái gì đây? Hạng Hòa Bình vội vàng dẫn ông chủ Trịnh đi phòng thay quần áo. Trịnh Nhân điều chỉnh tốt nước ấm, đứng ở dưới vòi sen. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ hệ thống cái này móng heo lớn cho tưởng thưởng nhiệm vụ. Hệ thống mặt trên nền hoàn thành nhiệm vụ tin tức rõ ràng xuất hiện. Trịnh Nhân một lần nữa nghiêm túc đọc. Nhiệm vụ khẩn cấp, vạn dặm chọn vừa hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, lấy ra màng cứng bên ngoài vết nứt ống dẫn một cái. Đã hoàn thành một cái. Tưởng thưởng nhiệm vụ. Bởi vì ký chủ áp dụng tham gia giải phẫu phương thức lấy ra vết nứt ống dẫn. Giải phẫu độ hoàn thành 109%, khen thưởng trị giá kinh nghiệm 40.000 điểm, kỹ năng điểm 5.000 điểm, tinh lực trị giá 100 điểm, tinh lực dược tề nhân 2, nhiệm vụ thời gian 24 tiếng, tiêu hao thời gian 5 tiếng 22 phút, còn thừa lại thời gian 18 tiếng 38 phút. Khen thưởng chung quy chung củ, mặc dù giải phẫu không lớn, nhưng lại cơ hồ là độc nhất vô nhị một loại phương thức. Trịnh Nhân cũng là ở hệ thống trong phòng giải phẫu hao tốn nhiều huấn luyện mới học được. Cái này đều không phải là điểm chính. Mấu chốt là đây là lần đầu tiên móng heo lớn chịu khen thưởng tinh lực đáng giá. Trịnh Nhân bây giờ trở về đầu xem. Nhất nghịch thiên kỹ năng trừ giá trị may mắn ra chính là chân thực chi nhãn. Giá trị may mắn thuộc về bị động kỹ năng. Mình đến hiện tại cũng không biết nó có ích lợi gì. Nhưng mà chân thực chi nhãn nhưng là thật dễ xài.